thì hôm nay chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Võ Hội Đảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Lâm Động đã đồng ý giúp đỡ Cổ Gia là tham gia cái đại hội của ngũ đại gia tộc, là lấy được một suất vào trong Huyền Hoàng Tháp. Tại vì cái thạch phù thần bí của hắn cần cái huyền hoàng chi khí đó, chắc có lẽ là để thức tỉnh lại. Vậy thì chúng ta đến phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Động có giúp được cho Cổ Gia lấy được một suất để có ba người tiến vào Huyền Hoàng Tháp hay không. Trên mặt biển mênh mông vô tận, từng đợt sóng hung hãn trắng xóa cuộn cuộn đập lên mạn thuyền, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Lâm Động đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nhìn về đường chân trời xa tít. Những làn gió đem theo vị mặn mặn của biển cả thổi tới, khiến tinh thần người ta có chút phấn chấn. Bọn họ đã rời khỏi Huyền Linh Đảo mấy ngày rồi. Trong mấy ngày này, bọn họ đi không ngừng nghỉ, dọc đường cũng trải qua một số hiện tượng thời tiết thiên nhiên đáng sợ. Sức mạnh của tự nhiên khiến Lâm Động lĩnh hội được sự đáng sợ của loạn ma hải. Nhưng may mà người Cổ Gia có kinh nghiệm phong phú, thời tiết cũng không gây cản trở nhiều. Lần này chúng ta đến Võ Hội Đảo cũng là nơi có Hồng Hoang Tháp, ở trong đó có trọng binh cường giả của ngũ đại gia tộc trấn thủ, hàng năm chỉ mở ra khi võ hội bắt đầu. Năm nào vào thời gian này cũng có vô số cường giả tập trung tới đây, dù sao võ hội cũng là sự kiện không nhỏ của hải vực Thiên Phong này, Cổ Yên bên cạnh giải thích. Thường thì võ hội là nơi cho các đệ tử trẻ tuổi giao đấu, vì thế mời người bên ngoài giúp cũng phải thuộc ở cái độ tuổi thanh niên này. Vì thế mà các thế lực đa phần đều mời cường giả trẻ tuổi có danh khí không nhỏ ở hải vực Thiên Phong. Ta nghĩ phải trừ ta ra, Lâm Động cười nói. Ở hải vực Thiên Phong này hắn chẳng có chút danh tiếng nào, hoàn toàn là loại vô danh tiểu tốt. Có lẽ sau võ hội người sẽ có danh tiếng, Cổ Yên cười. Nàng hiểu rõ thực lực của Lâm Động, khi hắn chỉ mới là cửu nguyên niết bàn đã có thể giải quyết một gã tiên phù sư tiểu thừa và yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành. Huống hồ bây giờ hắn đã là sinh huyền cảnh tiểu thành, tuy chưa thật vững chắc, nhưng có ai phủ nhận được lực chiến đấu cường hãn của hắn. Theo suy đoán của Cổ Yên, nếu Lâm Động sử dụng toàn bộ lực chiến đấu có lẽ không có đối thủ trong tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành. Lâm Động thì không khẳng định mà cũng chẳng phủ định nói, bốn gia tộc khác có ai khó đối phó không? Thực lực của tứ đại gia tộc còn lại đều không tệ, trong số các đệ tử trẻ tuổi có những nhân vật kiệt xuất, ví dụ như trong Ngụy gia, nổi danh nhất là Ngụy Chân, thực lực đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, nghe nói có hy vọng trong vòng 2 năm xung kích lên sinh huyền cảnh đại thành. Vẻ mặt Cổ Yên khá nghiêm trọng nói. Ồ, ánh mắt Lâm Động lóe lên chút kỳ dị, sau đó gật gù, không hổ là loạn ma hải, đệ tử trẻ tuổi mà đã có nhân vật giỏi như vậy, sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, ở Đông Huyền Vực có thể coi là cường giả chân chính rồi. Hai đại gia tộc khác, Tô Nham của Tô Gia, Tống Thành của Tống Gia, thực lực cũng thuộc tầng thứ đó, khá là khó đối phó. Vậy Thân Đổ Gia thì sao? Lâm Động hỏi về cái gia tộc mà Cổ Yên chưa nhắc tới. Thân Đổ Gia? Nhắc đến gia tộc này, sắc mặt Cổ Yên có chút thiếu tự nhiên, nhất thời cười khổ. Thân Đổ Gia có thể coi là gia tộc mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc, quán quân võ hội năm ngoái thuộc về Thân Đổ Gia. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Thân Đổ Gia, lợi hại nhất chính là Thiết Tu La, Thân Đổ Tuyệt. Cái tên này thực sự là cả hải vực Thiên Phong, không ai không biết. Thiết Tu La, Thân Đổ Tuyệt, Lâm Động nhào mắt lại, gã này có danh tiếng như vậy trong hải vực Thiên Phong, hiển nhiên bản lĩnh lợi hại. Hiện giờ hắn đã là sinh huyền cảnh đại thành rồi, hơn nữa hắn cũng tu luyện nhục thể cực mạnh. Tu la thể của Thân Đổ Gia được hắn tu luyện đến mức thần thục. Thời gian không lâu trước đây, có thông tin truyền ra, nói Thân Đổ Tuyệt đã từng giao đấu và đánh bại một cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Cổ Yên lắc đầu cười khổ. Lợi hại, Lâm Động gật gù, xem ra Thân Đổ Tuyệt đúng là một nhân vật khó nhằn. Trong lòng ma hoài, có người đã lập nên một bảng xếp hạng những đệ tử trẻ tuổi, mà tên Thân Đổ Tuyệt đứng vững ở vị trí thứ ba. Cổ Yên nói, Thân Đồ Tuyệt chỉ đứng thứ ba thôi sao? Lâm Động khựng người lại, hắn vốn tưởng rằng gã này chính là người châu chó nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi ở hải vực Thiên Phong rồi chứ. Cổ Yên gật đầu, đứng thứ nhất là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động Thiên, xếp thứ hai là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm của Tả Phong Động Thiên, hai người này mới là những nhân vật đứng đầu đệ tử trẻ tuổi của loạn ma hải. Lâm Động khẽ lẩm nhẩm hai cái tên này, sau đó cảm thán, chất lượng đệ tử của loạn ma hải thực sự là cao hơn hẳn Đông Huyền Vực một bậc. Đương nhiên, Thân Đồ Tuyệt cũng không yếu hơn hai người kia bao nhiêu, dù sao thì cũng chưa từng giao đấu nên chẳng ai có thể nói rõ, Cổ Yên nói. Võ hội lần này Thân Đổ Gia, vì là quán quân năm ngoái cho nên không cần tham chiến, chỉ cần bảo vệ tháp là được. Bảo vệ tháp là sao? Trong số những người tham gia võ hội, cuối cùng chỉ có một gia tộc đi đến bước cuối khiêu chiến Thân Đổ Gia. Nếu thắng thì sẽ được ba người vào Hồng Hoang Tháp, thua thì quán quân vẫn là Thân Đổ Gia. Như vậy thì giống như là thủ lôi đài sao? Quán quân đúng là lợi ích không nhỏ. Lâm Động cảm thán, Thân Đổ Gia này không cần phải tham gia cuộc cạnh tranh kịch liệt trước đó, chỉ cần nhàn hạ ngồi chờ, thật đúng là lợi ích không nhỏ. Ưu đãi của quán quân mà, quy định vốn là vậy. Cổ Yên cũng bất lực thở dài. Lần bảo vệ tháp này chắc chắn là có Thân Đổ Tuyệt, đúng là mãnh hổ cản đường, e là tứ đại gia tộc chẳng ai nắm chắc vượt qua được hắn. Cổ Yên nói thế cũng không phải là tự hạ thấp mình, tuy nàng biết thực lực Lâm Động rất khá nhưng dù sao, danh tiếng của Thân Đổ Tuyệt trước giờ quá lớn, biết bao nhiêu chiến tích khiến người ta phải hổ thẹn. Vì thế lần này Cổ Yên cũng không tự tin lắm trong việc Cổ Gia giành được chức vị quán quân. Lâm Động cười cười cũng không nói gì, hắn không có hứng thú chủ động đi đọ sức với người khác, nếu không phải là vì Thạch Phù thì hắn cũng không muốn nhúng tay vào võ hội lần này. Nhưng mọi chuyện đều không có chữ nếu, lần này hắn đã có cơ hội đánh thức Thạch Phù, đương nhiên sẽ không từ bỏ, vì thế nhất định lần này hắn phải có được một suất vào trong Hồng Hoang Tháp, nếu có kẻ chặn đường thì đánh bại kẻ đó thôi. Lâm Động buông thõng tay, mắt nhìn xa phía mặt biển, ở đó có mây đen tích tụ, một trận báo tố sấm sét dần hình thành. Sau khoảng 10 ngày lênh đênh trên biển, Lâm Động cảm nhận được rõ ràng mặt biển chung quanh dần trở nên náo nhiệt, có vô số chiếc thuyền từ bốn phương tám hướng băng qua, cuối cùng tập trung ở phía trước, nhìn qua tràng diện này vô cùng đông đúc, hoành tráng. Đến võ hội đảo rồi, Cố Yên đứng trên mũi thuyền nhìn về đất liền cuối tầm mắt, ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động ngẩng đầu lên chỉ thấy một vùng đất rộng lớn, cái gọi là đảo này hiển nhiên là vô cùng lớn, dù là trên mặt biển lúc này có rất nhiều tàu thuyền nhưng không hề có cảm giác chật chội. Đó là thuyền của Cổ Gia, đứng trên mũi thuyền là Cổ Yên phải không? Hắc hắc, đúng là mỹ nhân mặt lạnh. Nghe nói Cổ Vân Thiên của Cổ Gia trước đây không lâu bị kẻ nào đó đánh trọng thương, xem ra không thể tham chiến võ hội lần này. Cổ Vân Thiên không thể tham chiến sao? Vậy có lẽ Cổ Gia lành ít dữ nhiều. Đúng vậy. Khi thuyền Cổ Gia tiến tới gần bờ, chung quanh có không ít ánh mắt nhìn sang, khi thấy chữ Cổ trên buồm tất cả xì xào bàn tán. Cổ Yên nghe được những lời bàn tán kia thì nhíu mày, sau đó vung tay, chiếc thuyền nhanh chóng cập bến riêng của Cổ Gia, ở đó đã có không ít hộ vệ Cổ Gia chờ sẵn. Lâm Động, đi thôi. Cổ Yên quay sang Lâm Động khẽ nói, sau đó nhún mình bay trước, đáp xuống bến cảng ở phía xa. Theo sau nàng ta là Lâm Động, Cổ Anh, Cổ Nhã và những đệ tử Cổ Gia khác. Cổ Yên tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến. Cổ Yên vừa đáp xuống thì đã có không ít đệ tử Cổ Gia ùa tới, có khi thế, có thể thấy địa vị của Cổ Yên trong đám đệ tử này không hề thấp. Cổ Yên gật đầu với bọn họ, sau đó nhìn sang nam tử trung niên đang tiến lại khẽ nói, Cổ Lăng Thúc. Phía sau nam tử trung niên kia còn có một gã nam tử khá tuấn giật, lúc này hắn đang nhìn Cổ Yên với ánh mắt cuồng nhiệt, nhưng dường như Cổ Yên coi như không biết hắn. Ha ha, đến kịp là tốt rồi. Người được gọi là Cổ Lăng Thúc gật đầu cười, ông ta nhìn chăm chú Cổ Yên mừng rỡ nói, còn đột phá rồi sao? Vâng, ở Huyền Linh Đảo có được sinh sinh huyền linh quả, nhờ vào nó mà đột phá sinh huyền cảnh, Cổ Yên gật đầu. Đúng là chuyện đáng chúc mừng. Cổ Lăng cười nói, sau đó lùi sang nửa bước chỉ vào nam tử tuấn giật kia. Tiểu Yên, đây là Mặc Đào, còn cũng không lạ gì nữa, lần này hắn là người viện trợ của Cổ gia ta. Cổ Yên cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Mặc Đào bày ra bộ dáng khá phong độ cười với Cổ Yên một cái. Cổ Yên bình thản liếc nhìn hắn, sau đó đứng sang một bên chỉ vào Lâm Động, nhìn sang Cổ Lăng nói, Cổ Lăng Thúc, đây là người viện trợ mà con mời tới, Lâm Động. Cổ Yên vừa dứt lời thì Cổ Lăng và những đệ tử chung quanh cũng thoáng khựng người lại, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn sang Mặc Đào, nụ cười trên gương mặt hắn đang dần thu lại. Lâm Động cũng cảm thấy khá đau đầu vì bầu không khí có phần cổ quái này, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mặc Đào nhìn về phía mình, trên gương mặt tuấn giật hiện lên nụ cười nửa có nửa không. Một người mới bước vào sinh huyền cảnh đến khí tức còn chưa ổn định lại được mời làm người viện trợ. Cổ Yên cô nương, hành động này hình như hơi nực cười rồi thì phải. Giọng nói lạnh lùng của Mặc Đào vang lên khiến bầu không khí có phần đặc quánh lại. Đám đệ tử Cổ Gia chung quanh có phần bất lực nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên đã quen với kiểu châm chọc đó của hắn. Khi Mặc Đào vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu nhìn về phía Lâm Động, khí tức của hắn đúng là không yếu nhưng so với Mặc Đào, đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong thì vẫn có khoảng cách. Hơn nữa dù thế nào Mặc Đào cũng có danh khí không nhỏ hải vực thiên phong, còn Lâm Động thì chẳng ai biết đến, chẳng ai biết Cổ Yên moi được hắn từ đâu ra. Người thế này có thể thay thế được Cổ Vân Thiên sao? Khục khục, Cổ Lăng thấy vậy khẽ hắng giọng một cái nhìn Lâm Động rồi cười với Cổ Yên. Tiểu Yên, chuyện của Vân Thiên con cũng đã biết, tình hình hiện nay của Cổ gia chúng ta không được tốt.

Có thể nhận ra Mặc Đào rất thiếu thiện chí với Lâm Động, bản thân hắn cũng ái mộ Cổ Yên, thế nhưng lúc này Cổ Yên lại phủ nhận hắn vì Lâm Động, trong lòng hắn sớm đã bực mình từ lâu. Nếu có bản lãnh thật thì giao đấu với ta, kết quả chỉ có hai con đường, hoặc người cút hoặc ta cút. Đám đệ tử Cổ gia ở chung quanh nghe Mặc Đào nói vậy cũng thầm tặc lưỡi, xem ra hắn nổi giận thật rồi. Ánh mắt ba người Cổ Long và Cổ Mộng Kỳ khẽ động nhưng không nói gì thêm. Thật ra bọn họ cũng không bận tâm lắm chuyện ai là người viện trợ. Chỉ cần người viện trợ có thực lực thật sự thì thân phận gì cũng chả quan trọng. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Động. Lúc này Mặc Đào đã nói thế, nếu như Lâm Động không dám tiếp nhận thì chỉ đành tự mình rời đi. Trước ba ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động mỉm cười bước ra, nhìn thẳng vào Mặc Đào nói. Nếu nhất định phải vậy thì người cút mẹ ngươi đi. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Lâm Động cũng hoàn toàn tan biến, nhất thời một thứ hàn khí lạnh lẽo bùng phát từ thân thể hắn, khiến đồng tử mấy người Cổ Lăng cũng phải co rút lại. Hàn khí đột nhiên tỏa ra từ trên người Lâm Động, biến đổi đột ngột khiến những tiếng xì xầm bàn tán chung quanh bỗng chốc ngưng bặt, tất cả cùng sững sờ nhìn Lâm Động. Còn mấy người Cổ Yên thì khá bình tĩnh một chút, bọn họ cũng khá hiểu về tính cách của Lâm Động. Đừng thấy bình thường hắn biểu hiện có vẻ ôn hòa, nhưng sau đó là gương mặt của một vị sát thần. Hơn nữa khi hắn đã thể hiện ra vẻ mặt này thì chắc chắn đối thủ sẽ gặp bi kịch. Ngươi! Cổ Lăng cũng bị chấn động với những lời nói không chút giữ thể diện nào cho Mặc Đào. Cặp mày khẽ trao lại, còn trong lòng thẩm nghĩ gã thanh niên này quá ngông cuồng rồi. Dù sao thì làm người xử lý sự việc cũng không nên quá lạnh lùng như vậy. Nhưng khi Cổ Lăng chuẩn bị nói gì đó thì Cổ Mộng Kỳ đã liếc mắt ngăn lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dừng lại trên người Lâm Động. Nhãn quang của Tiểu Yên trước này không tệ. Mỗi ấy biết võ hội sắp tới gần, nếu ép Mặc Đào rời đi sẽ là tổn thất lớn cho Cổ gia chúng ta. Nhưng mỗi ấy đã cố chấp như vậy, còn nghĩ có lẽ thực lực của tên Lâm Động này không tệ. Nhưng hắn chỉ mới bước vào sinh huyền cảnh, tuy không yếu nhưng vẫn còn khoảng cách không nhỏ với Mặc Đào. Cổ Lăng cau mày. Ai biết được? Cổ Mộng Kỳ mỉm cười, nhìn Lâm Động chăm chú rồi nói. Hơn nữa, dù hắn thực sự không phải đối thủ của Mặc Đào thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Dù sao nếu hắn thất bại thì Tiểu Yên đâu thể nói gì được nữa. Nghe vậy ba người Cổ Lăng trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Tình hình hiện tại đúng là không thể nhìn bề ngoài mà dõi rõ thực lực. Nếu đã như vậy thì cứ quyết đấu xem thực lực thế nào. Nếu Lâm Động thực sự đánh bại được Mặc Đào thì lần này Cổ ra lời to. Trước bảo ánh mắt chăm chú, nét mặt của Mặc Đào cứng đờ lại. Sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng tối sầm, cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái nhìn Lâm Động chằm chằm. Bản lĩnh cũng không tệ. Được thôi, để xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì bảo Mặc Đào ta cút. Mắt của Mặc Đào lạnh băng nhìn Lâm Động. Nếu ngươi có thực sự bản lĩnh đó thì nhường lại vị trí cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi chỉ ra vẻ trước mặt ta, thì đừng trách ta bắt ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng. Lâm Động nhìn hắn khoanh tay cười nhạt. Hàn quang lóe lên trong mắt Mặc Đào, nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, những người đứng chung quanh vội vàng lùi lại. Mặc Đào vung tay, một vòng sáng khoảng 10 trượng hiện lên dưới mặt đất, hắn chỉ vào đó. Ta cũng không ức hiếp gì ngươi, nếu ngươi đẩy ta ra khỏi vòng tròn này thì coi như ngươi thắng. Mặc Đào nói lời này không hề che giấu sự cao ngạo, danh tiếng của hắn vang dội khắp hải vực Thiên Phong, mà Lâm Động không chỉ thực lực không bằng mà cũng chẳng có danh tiếng gì. Như thế không thể không khiến cho Mặc Đào nghĩ, hắn chỉ muốn dựa vào danh tiếng của mình để trèo cao. Loại người này dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng lớn tới bản thân hắn. Lâm Động nghe thế hơi khựng người lại rồi bật cười. Hiển nhiên hắn đã hiểu Mặc Đào nghĩ gì. Loại người quá để tâm tới thanh danh lại không hiểu rằng sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tâm thái như vậy đúng là ngu xuẩn. Tùy ngươi. Lâm Động lắc lắc đầu, hắn không muốn dây dưa nhiều với hạng người này. Sinh huyền cảnh tiểu thanh đỉnh phong, thực lực này quả là không tệ, nhưng đối với Lâm Động hiện tại thì chả có uy hiếp gì. Kiểu chiến đấu này vẫn nên tốc chiến tốc thắng là hơn. Mặc Đào cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực, hiển nhiên hắn cho rằng thanh thế của Lâm Động đã yếu hơn, chỉ cần hắn thi triển một số thủ đoạn là Lâm Động sẽ phải cun cút cúp đuôi chạy khỏi võ hội đảo. Đến lúc đó Cổ Yên chắc chắn cũng phải nhìn rõ hơn được một vài điều, Cổ gia hiện giờ chỉ có hắn trợ giúp mới giành được một chút thành tích. Hai vị đã nói rõ rồi thì ai giao đấu ở đây, người thắng sẽ trợ giúp Cổ gia lần này, nhưng mong hai vị đứng ở mức độ giao hữu mà thôi. Cổ Mộng Kỳ nhẹ nhàng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhất thời bước lên. Theo từng bước chân hắn thì từng luồng nguyên lực dồi dào tỏa ra, sức mạnh này mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Mặc Đào cảm ứng năng lượng tỏa ra từ Lâm Động, lông mày giật giật, hàn quang lóe lên trong mắt, hắn khẽ bước ra, tiếng réo rít vang lên, hắn ra tay trước. Soạt một tiếng, tốc độ của Mặc Đào cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước người Lâm Động, sau đó hai bàn tay vẽ lên một đường cong quỷ dị, nguyên lực hùng hồn bộc phát, phá lãng phân cốt trưởng. Ánh sáng màu lam trong tay Mặc Đào bùng phát, nhất thời dường như có tiếng sóng triều truyền ra, nguyên lực biến thành những con sóng bạc đầu sau hắn, đem theo thanh thế kinh người ập tới Lâm Động. Không thể không thừa nhận Mặc Đào này có thực lực kinh người, một trưởng này có thể khiến cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường phải rút lui thảm hại. Chẳng trách mà lại hắn được cổ gia mời làm người viện trợ, thế nhưng đáng tiếc Lâm Động lại không phải loại cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường. Trưởng phong Lam Quang uỳnh uỳnh ập tới ngày một gần, bên ngoài cơ thể Lâm Động cũng cuồn cuộn thanh quang, sau đó hắn giơ bàn tay phải ra, trên cánh tay mơ hồ hiện lên hoa văn của thanh long. Rầm một tiếng, Lâm Động giơ thẳng tay ra không hề có ý né tránh, ngược lại chọc thẳng vào trong đợt sóng chiều, sau đó biến trưởng thành quyền đánh thẳng vào trưởng phong của Mặc Đào giấu bên trong sóng chiều kia. Âm thanh trầm đục vang lên, nhất thời một trận kình phong cuồng bạo bùng nổ, mặt đất lập tức nứt ra thành từng đường kẽ to bằng cánh tay. Hự, sắc mặt của Mặc Đào kịch biến, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, cả người lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt có chút khó coi, rõ ràng là hắn đã chịu thua thiệt trong lần va chạm này. Lực lượng mạnh thật, Mặc Đào hư lạnh một tiếng, nhưng hắn vừa dứt lời đồng tử đột nhiên co rút lại, một đạo thanh quang bắn tới nhanh như chớp, quyền ảnh cuồng bạo như bạo vũ, mang theo sức mạnh hung hãn, nhắm thẳng vào những yếu huyệt trên người hắn công kích. Mặc Đào thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, hai tay vung lên, nguyên lực biến thành một vùng xoáy lớn phía trước mặt, quyền ảnh của Lâm Động đánh lên đó lập tức bị vòng xoáy hóa giải. Chỉ có lực lượng thôi thì chưa đủ. Mặc Đào cười trào phúng, sức mạnh nhục thể của Lâm Động quả thật khiến hắn kinh ngạc không ít, nhưng đối với hắn, chỉ cần đối phó thích hợp thì sức mạnh đó sẽ không có tác dụng gì lớn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, sau đó ánh mắt lạnh băng, bàn tay phải bỗng nhiên kết ra ấn pháp quái dị, nhất thời thanh quang lấp lánh cùng nguyên lực hùng hồn bùng nổ, khiến không ít người cảm thấy khó thở. Võ đế điển, võ đế toái phách ấn. Bàn tay trái biến thành trưởng ấn bung ra, và khoảnh khắc ấy sau lưng hắn hiện lên một đạo hư ảnh khổng lồ. Thiên chủng lãng pháp, thiên chủng môn. Ngay khi thấy hư ảnh xuất hiện phía sau Lâm Động, trong lòng Mạc Đào cũng cảm thấy bất an, lập tức hắn không dám chậm trễ, thân hình khẽ động, nguyên lực bùng phát biến thành một cái vòng xoáy to hàng trăm trượng trước mặt, phát ra sức sát thương kinh người. Uỳnh một tiếng, thế nhưng Lâm Động không bận tâm, trưởng ấn vẫn tung ra đánh thẳng vào vòng xoáy. Muốn chết, Mạc Đào thấy vậy trong lòng mỉa mai, tâm thần khẽ động, vòng xoáy lập tức xoay tròn, định nghiền nát cánh tay của Lâm Động. Két. Âm thanh ma sát không ngừng phát ra, tia lửa bắn văng tung tóe, nhưng sắc mặt Lâm Động không đổi, hắn nhìn Mặc Đào nhếch mép cười, phá. Thanh quang đột nhiên bùng nổ, nhất thời như một viên thiên thạch rạch nát bầu trời, xuyên thủng vòng xoáy khổng lồ, nhất thời trên vòng xoáy xuất hiện vết dạn, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Cái gì? Mặc Đào thấy thế sắc mặt kịch biến, đặc biệt khi thấy quyền ấn xuyên thủng vòng xoáy vẫn lao về phía mình, sắc mặt càng khó coi, ngón chân điểm lên mặt đất, thân thể bay lên định né quyền ấn. Nhưng đúng lúc đó khóe miệng Lâm Động nhếch lên, hắn ngẩng đầu nhìn Mặc Đào với ánh mắt quỷ dị. Tĩnh chỉ. Âm thanh nhỏ không thể nghe thấy thoát ra từ miệng Lâm Động, sau đó tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy Mặc Đào vốn đang định dùng thân pháp né đòn công kích thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ầm một tiếng. Ngay lúc ấy quyền ấn đánh mạnh lên ngực của Mặc Đào trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Âm thanh trầm đục vang lên trong không gian, sắc mặt Mặc Đào tái nhợt, thân thể như một viên đạn pháo bắn ngược ra sau, cuối cùng thê thảm rơi xuống, bàn chân còn kéo lê trên mặt đất thành một đường rãnh dài cả chục thước mới gắng gượng đứng vững lại được. Đa tạ đã nhường, Lâm Động nhìn Mặc Đào cười nhạt nói. Ngay thế thế, Mặc Đào vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy lúc này chân hắn đang đứng ở bên ngoài vòng tròn mà hắn vừa vẽ nên một khoảng khá xa, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Lúc này chung quanh cũng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, vẻ mặt mấy người Cổ Lăng, Cổ Mộng Kỳ đều cực kỳ ngưng trọng. Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài dự liệu của mọi người, khi tất cả đang chờ đợi một trận đại chiến kịch liệt thì lại nhận ra trận chiến đã có kết quả, mà kết quả kia còn là vô cùng bất ngờ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mặc Đào, gương mặt lúc này đã đen trắng đan xen, mãi một lúc lâu mọi người mới dần tỉnh thần lại, nhất thời những âm thanh kinh ngạc rộ lên. Mấy người Cổ Yên, Cổ Nhã thì không quá kinh ngạc, khi Lâm Động còn là cửu nguyên niết bàn đã có lực chiến kinh người, huống hồ giờ hắn đã là sinh huyền cảnh, hiển nhiên khó tìm được người nào cùng tầng thứ so được với hắn. Thực lực của Mặc Đào tuy khá mạnh nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Động, huống hồ ngay từ đầu hắn đã có thái độ coi thường. Cái gã này. Sắc mặt ba vị trưởng bối Cổ gia ngưng trọng nhìn Mặc Đào rồi nhìn sang Lâm Động, sau đó lại nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Cuộc giao đấu vừa rồi diễn ra rất nhanh, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được Lâm Động hoàn toàn nắm vị trí chủ đạo. Còn Mặc Đào thì gần như là bị nắm mũi dắt đi, hai bên đã rõ phần cao thấp. Quả nhiên là đã xem thường hắn rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ dị, sau đó mỉm cười. Xem ra những gì Cổ Yên nói không phải là giả. Lực chiến đấu thực sự của Lâm Động vượt qua thực lực bề ngoài của hắn. Chẳng trách mà khi chưa đột phá sinh huyền cảnh đã đánh bại được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nàng biết rõ thực lực của Mạc Đào, nếu đổi lại là nàng ra tay tuy có thể đánh bại hắn nhưng lại không thể gọn gàng nhẹ nhàng như vậy. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Cổ Long Thức, giờ mọi người đã tin lời con nói chưa? Trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên hiện lên nụ cười. Ba người Cổ Lăng nghe vậy cũng đành gật đầu, vừa rồi đã nói rõ, hơn nữa Lâm Động cũng đã thắng Mạc Đào, vì thế bọn họ không thể nói gì thêm. Đợi đã. Nhưng khi bọn họ gật đầu thì Mạc Đào không kìm được lên tiếng, nhất thời hắn nghiến răng. Vừa rồi là ta đã sơ suất. Mạc Đào, quy tắc là ngươi đặt ra, nếu giờ hối hận thì có hơi mất mặt của Địa Hải Tông các ngươi không? Vẻ mặt Cổ Yên lạnh tanh nói. Sắc mặt của Mạc Đào cứng đờ, nhất thời chuyển ánh mắt đi thì nhìn thấy sắc mặt đám đệ tử Cổ gia có phần quái dị, khi thấy hắn nhìn bọn họ đều nhìn đi chỗ khác. Thấy thế Mạc Đào bất giác siết chặt tay, nhất thời nhìn sang mấy người Cổ Lăng nói. Lẽ nào các ngươi muốn kẻ lai lịch bất minh này làm người viện trợ sao? Khục khục, Cổ Lăng ho khan một tiếng, vẻ mặt có phần lúng túng. Ha ha, Mạc Đào huynh đừng giận, người viện trợ cho Cổ gia đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt, vừa rồi nếu huynh đánh bại Lâm Động đương nhiên không có gì để nói, nhưng giờ cuộc tỉ thí đã kết thúc, vì thế cho nên... Mộng Kỳ nói dịu dàng với vẻ hối lỗi. Có điều Mạc Đào huynh cũng có thể ở lại võ hội đảo để cùng xem võ hội, Cổ gia ta đương nhiên sẽ tiếp đãi như khách quý. Lời nói của Cổ Mộng Kỳ dịu dàng không chút sơ hở, khiến Mạc Đào cũng không thể nói được gì, gương mặt biến sắc, một lúc lâu mới hầm hầm vung tay, lạnh lùng nhìn Lâm Động. Được, nếu các ngươi đã muốn để hắn viện trợ, thì ta sẽ đợi xem hắn có thể làm được gì. Hử, đến lúc đó sẽ không thể nào dựa vào mấy cái quy tắc đó mà chiếm lợi. Quy tắc là tự ngươi đặt ra, Cổ Yên nhíu mày nhắc nhở. Mạc Đào khặng người lại, nộ hỏa trong lòng bùng cháy nhưng quả thật không thể nói được gì, chỉ hư lạnh một tiếng rồi khẽ lui lại. Lâm Động huynh, võ hội lần này phải dựa vào huynh. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động mỉm cười nói. Lâm Động cười cười nhìn Cổ Mộng Kỳ, nữ tử này bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng rõ ràng thủ đoạn cũng không vừa. Nếu không thì khó lòng mà chỉ bằng vài câu nói đã khiến cho Mạc Đào không thể phản pháo lại được. Mộng Kỳ cô nương khách khí rồi, ta được Cổ Yên cô nương mời tới nên mới nhận lời. Chỉ cần sau khi xong việc trả thù lao đúng như thỏa thuận thì ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Trước đó Cổ Yên không có nói thật chi tiết, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được mức độ quan trọng của ba suất tiến vào Hồng Hoang Tháp đối với Cổ gia. Cổ Yên hứa rằng nếu đoạt được quán quân sẽ cho hắn một suất, nhưng rõ ràng cô nàng không thể đại diện cho Cổ gia, vì thế mà chuyện thù lao nên nói rõ ngay từ đầu, tránh sau đó lại xảy ra tranh chấp. Thù lao? Cổ Mộng Kỳ nhận ra ngay trọng điểm trong lời nói của Lâm Động, nhất thời nhìn Cổ Yên cười nói. Không biết Tiểu Yên đã hứa với Lâm Động huynh thù lao gì? Một suất vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động nhìn Cổ Yên lúc này hơi căng thẳng, cười nói. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Cổ Mộng Kỳ và mấy người Cổ Lăng đều sững người, sau đó vẻ mặt đều thay đổi. Lâm Động huynh, dù Cổ gia có đoạt được quán quân nhưng cũng chỉ có ba suất, Cổ Mộng Kỳ nhíu mày nói với vẻ khó xử. Hay là Lâm Động huynh đổi điều kiện khác, huyền nguyên đan, vũ kỹ, linh bảo, chỉ cần huynh nói ra Cổ gia đều đáp ứng. Lâm Động nhún vai. Xem ra chuyện này đúng là Cổ Yên không thể quyết định, cũng may là hắn hỏi kỹ từ trước, nếu không sau này chắc chắn là phiền phức. Xin lỗi, ta chỉ muốn một suất vào Hồng Hoang Tháp, nếu mọi người không đồng ý thì ta nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Lâm Động nói cũng không quá khách khí, đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch, hắn bỏ sức giúp Cổ gia giành quán quân, còn Cổ gia cho hắn một suất Hồng Hoang Tháp, rất công bằng. Dường như mấy người Cổ Mộng Kỳ không ngờ Lâm Động hành sự là dứt khoát như vậy, cặp mày đều nhăn lại. Ba suất này đối với Cổ gia mà nói vốn đã là rất ít, nếu cho Lâm Động một suất thì... Ha ha, bụng dạ cũng không nhỏ nhỉ. Mộng Kỳ cô nương, xem ra lần này mọi người tìm được một con sói đói với cái dạ dày tham lam. Mạc Đào thấy thế không khỏi lên tiếng châm chọc. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Mạc Đào rồi gật đầu nghiêm túc nói. Đúng là dạ dày ta không nhỏ. Nhưng nếu vị Mạc Đào huynh đây có lòng tin giúp được Cổ gia giành được chức quán quân từ tay của Thân Đồ Tuyệt thì vẫn nên để huynh ấy trợ giúp thì hơn. Khi ba chữ Thân Đồ Tuyệt lọt vào tai, Mạc Đào lập tức thiếu tự nhiên, không nói gì được nữa. Xem ra hắn cũng hiểu khoảng cách giữa mình và người xếp hạng ba trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Hắn tự tin giúp Cổ gia giành được thành tích tốt nhưng rõ ràng không thể đoạt được quán quân võ hội. Ý ngươi là ngươi có tư cách đoạt chức quán quân từ tay Thân Đồ Tuyệt sao? Mạc Đào lấy lại vẻ mặt bình thường chào phúng cười. Nghe nói lời đó, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Lăng cũng nhìn sang. Ai cũng biết Thân Đồ Tuyệt là kẻ khối đối phó nhất trong võ hội, có lẽ trong tứ đại gia tộc căn bản chẳng có ai chắc chắn. Chỉ chắc chắn 5 phần, Lâm Động cười nhạt nói, hắn vẫn chưa gặp qua Thiết Tô La thân đồ tuyệt của thân đồ gia, vì thế cũng không nói quá tuyệt đối. Từ những thông tin biết được qua Cổ Yên thì có lẽ thân đồ tuyệt có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, quả thật là rất cường hãn. Nếu là trước khi Lâm Động đột phá sinh huyền cảnh thì khó lòng thắng nổi, nhưng bây giờ thì chưa thể biết được. Dù Lâm Động nói như vậy là có chút hạ thấp, nhưng chung quanh vẫn có vô số người đầy kinh ngạc. Mạc Đào thì bật cười, vẻ mặt đầy châm chọc, hiển nhiên hắn đang nghĩ Lâm Động chém gió. Nhưng Lâm Động cũng không bận tâm lắm đến những biểu hiện của mọi người, nhìn sang mấy người Cổ Mộng Kỳ cười nói, đã nói rõ hết rồi, có tin hay không là chuyện của các ngươi, nhưng điều kiện của ta sẽ không thay đổi, nếu không được thì bây giờ ta sẽ rời đi luôn, đỡ phải làm phiền. Mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Lăng nhìn nhau, nhất thời nhìn Lâm Động, bọn họ không thể ngờ hắn lại có đến 5 phần nắm chắc giành được quán quân từ tay Thiết Tu La thân đổ tuyệt. Mộng Kỳ tỷ, hãy tin hắn đi, nếu chúng ta không giành được quán quân thì một suất cũng chẳng có, hơn nữa Lâm Động cũng không cần thủ lao gì khác, nếu không được thì chúng ta cũng chả tổn thất gì, lẽ nào tỷ cho rằng chỉ dựa vào chúng ta có thể chống lại được thân đồ tuyển hay sao? Cổ Yên đến bên cạnh Mộng Kỳ, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt Mộng Kỳ phức tạp nhìn mấy người Cổ Lăng một chút, nhất thời nói, Lâm Động huynh, chuyện này bọn ta không quyết định được, chi bằng huynh ở võ hội đảo nghỉ ngơi đã, trước khi võ hội bắt đầu bọn ta sẽ trả lời, được chứ? Được, nếu võ hội bắt đầu mà chưa có câu trả lời rõ ràng thì ta sẽ rời khỏi đây ngay, Lâm Động cười nói. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu cười khổ, lúc này nàng mới cảm nhận được sự khó đối phó của Lâm Động, hắn ta thật đúng là cứng đầu. Võ hội của ngũ đại gia tộc hiển nhiên là một sự kiện không nhỏ của Hải Vực Thiên Phong, vì thế trong mấy ngày này có một ngày một nhiều cường giả tập trung về võ hội đảo, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ đó mà có thể thấy được khả năng hiệu triệu của ngũ đại gia tộc trong Hải Vực Thiên Phong là lớn đến mức nào. Nhưng sau khi đến võ hội đảo, Lâm Động không ra ngoài, chỉ yên tĩnh trong phòng nghỉ mà cổ gia sắp xếp để tu luyện. Ngưng luyện lực lượng nguyên thần dồi dào có phần không vững chắc do thực lực mới gia tăng đột ngột của hắn. Cổ gia cũng rất coi trọng hắn, trong thời gian tu luyện không chỉ bảo Cổ Nhã chăm sóc cẩn thận mà còn đưa tới 2 vạn huyền nguyên đan cho hắn dùng để tu luyện. Lâm Động cũng không tỏ ra khách khí, bình thản nhận hết. Đương nhiên, hắn cũng không bị dao động vì chút ân huệ này. Nếu Cổ Gia không nỡ cho hắn một suất vào Hồng Hoàng Tháp thì hắn sẽ dứt khoát rời khỏi luôn. 5 ngày cũng nhanh chóng trôi qua trong tĩnh lặng, võ hội tới gần. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Động ngồi tĩnh lặng, mấy trăm viên huyền nguyên đan xoay quanh người hắn. Một luồng năng lượng thuần túy cùng với một chút sinh khí mỏng manh lan tỏa, cuối cùng ào ạt chảy vào cơ thể Lâm Động. Năng lượng nhanh chóng chảy ra từ huyền nguyên đan, khi bị hấp thu hết thì từng viên huyền nguyên đan tan vụn ra như bột phấn bay theo gió. Khi viên huyền nguyên đan cuối cùng biến mất, Lâm Động chậm rãi mở mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Cát một tiếng, đúng lúc ấy cánh cửa phòng khẽ mở ra, sau đó là một cái đầu nhỏ bé thò vào. Nàng thiếu nữ thấy Lâm Động đã tu luyện xong mới thở phào cười nói, Lâm Động đại ca, Mộng Kỳ tỷ bảo muội đưa huynh tới đại sảnh hội nghị. Ồ. Lâm Động nhướng mày, xem ra Cổ Gia sắp cho hắn câu trả lời, không biết bọn họ có nỡ bỏ ra một suất hay không. Nếu bọn họ không đồng ý thì hắn cũng có chút đau đầu, dù sao thì khó khăn lắm hắn mới có cơ hội thức tỉnh thạch phù, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Vậy đi thôi. Lâm Động đứng dậy, mỉm cười với Cổ Nhã rồi bước ra ngoài. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã ở bên cạnh ngẫm nghĩ một chút hạ giọng nói, nếu Cổ Gia đưa ra câu trả lời khiến huynh không hài lòng thì huynh cứ làm theo điều mình muốn là được. Lâm Động khựng người, sau đó gật đầu cười hiền lành, nha đầu này quá lương thiện, lúc này không ngờ nàng lại đứng về phía hắn. Hai người đi vào một trang viện rộng lớn, một lúc sau dừng lại bên ngoài một căn phòng khách rộng rãi. Cổ Nhã đẩy cửa, Lâm Động thấy bên trong đã có không ít người, trang diện xem ra khá long trọng. Khi cửa được mở ra, những tiếng thảo luận bên trong im bặt, sau đó mọi người cùng quay lại nhìn gã thanh niên đứng ở cửa, ánh mắt đều toát ra thần tình phức tạp. Lâm Động liếc nhìn đại sảnh, vẻ mặt không chút biến sắc tiến vào trong. Trong đại sảnh này không chỉ có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ và các trưởng bối Cổ Lăng mán đã gặp, còn có không ít những gương mặt lạ lẫm khác, nhưng dường như bọn họ đều có vị trí khá cao trong Cổ gia. Cuối cùng ánh mắt Lâm Động dừng lại ở vị trí đầu tiên, ở đó có một lão giả áo nâu, hai mắt sâu thăm thẳm như tây dương, lấp lánh tinh quang, quanh người tỏa ra một luồng nguyên lực hùng hậu khiến cho không gian xung quanh như rung động. Sinh huyền cảnh đại viên mãn, ánh mắt Lâm Động dừng lại trên người lão giả đó một lúc, từ luồng nguyên lực cường hãn như ẩn như hiện của lão, Lâm Động có thể biết ông ta tầng thứ nào. Đến cấp bậc cường giả này cũng ra mặt, không hổ là một trong ngũ đại gia tộc. Lâm Động thầm nhủ trong lòng, rõ ràng lão giả này là có địa vị cao nhất ở đây. Lâm Động liếc mắt nhìn người bên cạnh, đó là một nam tử bạch y khá anh tuấn, chỉ là gương mặt hơi tái, khí tức yếu ớt, rõ ràng đang bị trọng thương. Là Cổ Vân Thiên sao? Lâm Động liếc nhìn người đó thêm một lần, lầm đoán thân phận của người đó. Hiển nhiên đó chính là Cổ Vân Thiên, nhân vật ưu tú nhất trong đệ tử trẻ tuổi Cổ gia. Ha ha, vị này chắc hẳn là người viện trợ mà Tiểu Yên mời đến, Lâm Động tiểu bằng hữu. Lão giả áo nâu mỉm cười thân thiện với Lâm Động nói, lão phu là Cổ Thạc, trưởng lão của Cổ gia. Lâm Động nghe vậy cung tay bái kiến trưởng lão Cổ Thạc. Cổ Thạc xua tay quét mắt quanh người Lâm Động nói, ta đang nghe nói về sự việc Lâm Động tiểu bằng hữu, có lẽ người biết mức độ quan trọng của ba xuất vào Hồng Hoang Tháp, Cổ gia ta vô cùng coi trọng nó, không biết tiểu bằng hữu có thể đổi điều kiện khác không. Lâm Động khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Cổ Thạc khẽ nói, ta chỉ cần một điều kiện đó, những cái khác đều không cần. Cổ Thạc hơi nhíu mày, nhưng người chung quanh cũng thì thầm bàn tán tỏ ý bất mãn. Trưởng lão Cổ Thạc, không biết ngài cho rằng Cổ gia các ngài có bao nhiêu khả năng giành được quán quân? Lâm Động cười hỏi. Không đến hai phần. Cổ Thạc do dự một chút rồi trả lời. Ông ta cũng biết với thực lực của đám đệ tử Cổ gia, đừng nói đến giành quán quân, ngay cả việc chiến thắng ba gia tộc còn lại rất khó khăn. Trưởng lão Cổ Thạc, nếu không giành được quán quân thì đừng nói là ba suất, mà ngay cả việc bước chân vào Hồng Hoang Tháp cũng là không thể. Trong điều kiện như vậy mà lại ngồi đây thảo luận xem có nên bỏ ra một suất hay không, có phải là ngài đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Lâm Động vừa dứt lời, đại sảnh lập tức ồ lên, vẻ mặt vài người hiện lên nộ sắc, rõ ràng bọn họ cho rằng Lâm Động đang hạ thấp Cổ gia bọn họ. Cổ Thạc cau mày, nhất thời vung tay ngăn lại những lời nghị luận. Ông ta nhìn Lâm Động nói, Lâm Động tiểu bằng hữu nói tuy không dễ nghe, nhưng đây là sự thật. Nếu không giành được quán quân thì Cổ gia chẳng có tư cách bước vào Hồng Hoang Tháp. Nói tới đây, Cổ Thạc ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh. Ta nghe Mộng Kỳ nói người đã từng nói là nắm chắc 5 phần đánh bại Thân Đồ Tuyệt. Vừa dứt lời thì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động đầy hoài nghi. Nam tử bạch y bên cạnh Cổ Thạc cũng ngẩng đầu lên, khí tức của hắn tuy có vẻ yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra được phong thái không tầm thường. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động hiển nhiên không hiểu tại sao Lâm Động lại có tự tin lớn như vậy. Đúng vậy, vẻ mặt Lâm Động không thay đổi, từ tốn gật đầu. Cổ Thạc nhào mắt nhìn Lâm Động không nói gì, một lúc sau bỗng giơ tay, trên đó là một tấm lệnh bài kim loại. Đây là lệnh bài của người viện trợ Cổ gia. Lâm Động tiểu bằng hữu, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh đó thì hãy cầm lấy nó, về thù lao sẽ như ngươi nói. Cùng với lời nói đó, một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ Cổ Thạc, bao trùm toàn bộ căn phòng khiến không ít người cảm thấy nặng nề, không thể động đậy. Ai cũng nhận ra Cổ Thạc đang thăm dò thực lực của Lâm Động, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía gã thanh niên gầy gò kia. Hắn khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi khóe miệng nhếch lên, bịch. Tất cả mọi người đều nhìn thấy gã thanh niên đó từ tốn từng bước về phía trước, bước chân hắn phát ra âm thanh trầm đục, dường như mặt đất cũng rung chuyển theo mỗi nhịp chân đi, nhưng bước chân lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Uy lực của một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn dường như chẳng có tác dụng áp chế gì với hắn. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Cổ Thạc khẽ mỉm cười, sau đó trước ánh mắt lấp lánh của Cổ Thạc và nam tử bạch y, giơ tay cầm lấy lệnh bài. Hợp tác vui vẻ. Lâm Động nắm lệnh bài trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thạc cười nói. Ánh mắt Cổ Thạc lộ ra tinh quang, nhìn bộ dáng Lâm Động cầm tấm lệnh bài như không có chuyện gì, gương mặt cũng không có động tĩnh gì lớn, nhưng trong lòng lão lại là chấn động không nhỏ. Cổ Thạc là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn, khoảng cách với Lâm Động không biết xa đến mức nào, áp lực như vậy nếu là người khác, mấy người Cổ Mộng Kỳ cũng khó lòng chịu nổi, vậy mà Lâm Động lại gần như chẳng bận tâm đến áp lực ấy, bản lĩnh này không phải ai cũng có. Hắn ta, tinh quang trong mắt Cổ Thạc dần tán đi, nhìn chằm chằm Lâm Động, chẳng trách mà hắn dám nói lắm chắc 5 phần giành được chức quán quân từ tay Thân Đồ Tuyệt. Cổ Vân Thiên bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kỳ dị, hắn biết rõ nguyên lực của Cổ Thạc mạnh đến mức nào, cho dù là hắn ở trạng thái tốt nhất cũng không thể ung dung như Lâm Động hiện tại. Tiểu Yên, xem ra lần này quả thực muội đã tìm được một viện trợ rất tốt. Cổ Vân Thiên nghiêng đầu nhìn Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Đúng là hắn rất mạnh. Cổ Mộng Kỳ cũng gật đầu nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ. Thật không thể đoán được nếu hắn ta bộc phát thực lực triệt để thì sẽ có lực chiến đấu mạnh đến cỡ nào. Trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên cũng hiện lên nụ cười. Nàng nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Có ai ngờ một người ban đầu nàng cho là phế nhân hiện giờ lại trở thành cứu tinh của Cổ gia. Ha ha, Lâm Động tiểu bằng hữu, võ hội lần này Cổ gia phải nhờ cậy nhiều vào ngươi. Cổ Thạc nở ra nụ cười ôn hòa. Còn điều kiện của ta? Lâm Động cười hỏi. Nếu Cổ gia ta giành được quán quân võ hội, ngươi sẽ có một suất vào Hồng Hoang Tháp. Cổ Thạc trầm giọng nói. Đa tạ. Lâm Động thở phào, kết quả thế này là tốt nhất. Ngày mai thì võ hội sẽ bắt đầu, hôm nay Lâm Động Tiểu Bằng Hữu hãy nghỉ ngơi cho tốt, Cổ Thạc cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu ôm quyền với mọi người rồi quay người rời đi. Vào khoảnh khắc hắn xoay người không ai nhận ra, bên dưới làn da hắn có vô số những tia hắc quang đang dần tản đi. Thực lực sinh hoàn cảnh đại viên mãn của Cổ Thạc quả thực là vô cùng cường hãn, mức độ đó thậm chí vượt qua cả các vị điện chủ của Tứ Điện Đạo Tông. Nguyên lực của ông ta tạo nên khiến một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng khó khăn chống đỡ. Nhưng đáng tiếc với Lâm Động, người có thôn phệ tổ phù mà nói thì thứ áp lực đó lại không có bao nhiêu tác dụng. Trong đại sảnh, đám người Cổ gia chờ đến khi Lâm Động rời đi mới bắt đầu bàn tán. Rõ ràng là bọn họ vô cùng kinh ngạc vì Lâm Động có thể dễ dàng lấy đi lệnh bài trong tay Cổ Thạc như vậy. Tên Lâm Động này không đơn giản, không hiểu hắn chui từ đâu ra. Chưa từng nghe đệ tử trong hải vực Thiên Phong có người nào tên kêu như thế. Cổ Thạc khẽ cười nói. Trưởng lão Cổ Thạc, người cho rằng hắn thực sự sẽ đánh bại được Thân Đồ Tuyệt sao? Cổ Vân Thiên khẽ hỏi. Điều đó thì ta không dám chắc chắn. Tên tiểu tử Thân Đồ Tuyệt cũng không phải loại tầm thường, nhưng ít nhất Lâm Động là viện trợ tốt hơn Mặc Đào nhiều. Cổ Thạc lắc đầu, hai mắt nhau lại lẩm bẩm. Còn liệu hắn có giao đấu được với Thân Đồ Tuyệt như hắn nói không thì phải đợi tới lúc đó mới biết. Mong là hắn nói thật. Nếu hắn giúp chúng ta giành được chức quán quân thì cấp cho hắn một suất cũng có sao. Cổ Vân Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thân ảnh Lâm Động rời đi, môi mím lại. Có lẽ võ hội lần này rất thú vị, nhưng đáng tiếc hắn lại không thể tham gia. Ngày hôm sau, khi ánh nắng tràn hỏa chiếu xuống, thì võ hội đảo khổng lồ cũng nhanh chóng sôi sục lên, vô số những tiếng huyên náo vang tận trời xanh. Két một tiếng, cửa phòng đóng kín khẽ mở ra, Lâm Động bước ra ngoài. Hắn thấy trong đình viện phía trước đã có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ đang đợi. Ánh nắng chan hòa chiếu lên hai nữ tử có dáng người thon thả, phản chiếu là những đường cong nhàn nhạt vô cùng mỹ lệ. Lâm Động huynh, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta lên đường được chưa? Cổ Mộng Kỳ nhìn chăm chú vào gã thanh niên mới bước ra, trên gương mặt hiền hòa nở ra nụ cười dịu dàng. Ngoài ra, võ hội lần này phải nhờ Lâm Động huynh chiếu cố nhiều rồi. Lâm Động hơi khựng người lại, nhất thời hiểu ra, ngạc nhiên hỏi. Hai người cũng tham gia võ hội sao? À, mỗi gia tộc có ba người ra trận. Bên phía Cổ gia chính là ba chúng ta. Cổ Mộng Kỳ mỉm cười. Lâm Động hiểu ra, nhất thời cười cười. Nếu vậy thì phải đồng tâm hiệp lực một lần. Chỉ cần Lâm Động huynh không trách ta cản trở là tốt rồi. Cổ Mộng Kỳ cười, nhất thời không nói gì thêm, rồi quay người ra ngoài trước, theo sau là Lâm Động và Cổ Yên. Tại trung tâm võ hội đảo có một ngọn núi hùng vĩ, lúc này trong núi đã bị bao trùm bởi tiếng người nhốn nháo. Trên đỉnh núi có rất nhiều sàn đấu được phân tách rõ ràng, vô cùng hoành tráng. Khi bọn Lâm Động tới nơi thì xung quanh đã mênh mang biển người, ở trên trời thỉnh thoảng còn có tiếng gió rít, rồi vô số thân ảnh ồ ạt đáp xuống. Võ hội lúc mới bắt đầu thì chưa có gì cả, chỉ là tỉ thí học hỏi giữa cường giả các phương. Vì trong võ hội này ngũ đại gia tộc cũng có thể mời các cường giả đến biểu hiện nổi trội từ các nơi để trở thành hộ pháp hoặc là cung phụng cho gia tộc bọn họ. Ha ha, do đãi ngộ rất tốt cho nên nhiều cường giả bên ngoài mong muốn được ngũ đại gia tộc nhìn chúng. Dù sao thì ở nơi như Loạn Ma Hải này, nếu có chỗ dựa luôn là tốt nhất. Hơn nữa các gia tộc còn cung cấp cho bọn họ điều kiện tu luyện mà bọn họ cần đến. Mấy người Lâm Động đáp xuống đỉnh núi sau đó tiến về chỗ Cổ gia. Trong lúc đó Cổ Mộng Kỳ cũng mỉm cười giới thiệu tường tận về võ hội. Lâm Động nghe vậy mỉm cười gật đầu nhưng cũng không nói gì hơn, làm như không nghe ra ý tứ lôi kéo của Cổ Mộng Kỳ. Cổ Mộng Kỳ thấy thế ánh mắt có phần thất vọng. Thấy mấy người tới, Cổ Vân Thiên đứng dậy cùng tay với Lâm Động, định nói gì đó nhưng ánh mắt đột nhiên lướt qua phía sau, gương mặt có phần khó coi. Lâm Động nhìn theo ánh mắt Cổ Vân Thiên thì thấy cách đó không xa có một đoàn người tiến vào, trong đó có một thân ảnh quen thuộc, Ngụy Tùng. Ngụy Tùng sao? Lâm Động nhau mắt lại, lúc này hắn mới hiểu sao Cổ Vân Thiên lại như vậy. Lâm Động nhìn qua Ngụy Tùng, sau đó ánh mắt dừng ở phía trước hắn, ở đó có hai đạo thân ảnh, một người mặc áo xám, phía sau là một thanh đại đao có tạo hình khoa trương, mơ hồ tả ra một thứ đao khí mạnh mẽ mà bá đạo. Lâm Động nhìn nam tử đeo đao rồi quay sang người kia, thân hình người này mỏng manh, gương mặt bình thường, nhưng nụ cười của hắn khiến người ta thấy mà lạnh cả xương sống. Lâm Động nhìn qua ánh mắt nhau lại, hắn có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ toát ra xung quanh hai kẻ đó, xem ra cũng là những nhân vật khó nhằn. Nam tử đeo đao kia chính là Ngụy Chân của Ngụy gia, có thể coi là kẻ có thực lực mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc. Sơn nhạc đao pháp của Ngụy gia đã được hắn tu luyện thành thục. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, chỉ là Lâm Động cảm nhận được sự nặng nề trong câu nói. Còn người kia thì sao? Lâm Động khẽ gật đầu rồi hỏi. Hắn ta? Cổ Mộng Kỳ nhìn nam tử không chút nổi bật bên cạnh Ngụy Chân nhíu mày. Đó là Quỷ Thương Thần La, đồ đệ của Tả Cốt lão nhân, đại đồ đệ. Cổ Vân Thiên ở bên cạnh sắc mặt tối lại, nghiến răng nói, chính là hắn đã khiến ta trọng thương. Mấy người Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, trong mắt cũng hiện lên nộ hỏa. Chà, đại đệ tử của Tả Cốt lão nhân. Lâm Động hơi nhíu mày nhìn Cổ Yên một cái, nói vậy thì thần La chính là sư huynh của gã Tử Vẫn kia rồi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên, lúc này thần La dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn, quay lại nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhất thời hắn giơ bàn tay về phía Lâm Động rồi chém trong hư không một cái, giọng nói lạnh lẽo vọng ra từ miệng. Lâm Động, mạng của ngươi ta sẽ lấy thay cho sư đệ ta. Lâm Động nhào mắt lại, đúng là con mẹ nó, oan gia ngõ hẹp. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.